Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 58, A Titan cùng Asgard. Người tại tìm cái này sao? Tô Phục giơ tay lên, hắn trên tay cầm lấy chính là trước Maxim trong tay điều khiển từ xa. Người chừng nào thì, Maxim sửng sốt. Hắn căn bản không thể phát hiện Tô Phục là lúc nào lấy đi. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là người duy nhất dựa dẫm không có. Tô Phục nói xong hướng Medusa liếc mắt nhìn. Medusa thu hồi tóc dài rất nhanh có người đè lên Maxim xuống. Không có giết hắn, chí ít không có hiện ở giết hắn. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Medusa rất nhanh một lần nữa tiếp quản Inhuman, vốn là trước Black Bolt mặc dù là quốc vương, nhưng hầu như tất cả mọi chuyện đều là do Medusa đứng ra vì lẽ đó tiếp quản quá trình phi thường. Thuận lợi, Quách dẫn người đem Maxim dư đảng toàn bộ nắm lấy. Có thể nói ổn định cục thế nên cũng không khó khăn. Tô Phục theo Medusa nói một tiếng trước quay về địa cầu chuẩn bị đem Crystal cùng với uốn ván mang về. Tuy nhiên ở Titan bên này còn lại hoàng thất nhưng cũng không ra thể thống gì. Có Medusa, Crystal, uốn ván những này lâu năm hoàng thất ở thêm vào Quake. Tô Phục loại người hỗ trợ. Ở Titan cục thế nên có thể rất nhanh ổn định lại. Trở lại địa cầu sau Tô Phục phát hiện uốn ván đã tìm tới. USB cũng đã bị triệt tiêu. Vừa vặn, Medusa đã đem cục thế ổn định lại. Các người trở lại có thể giúp nàng bận bịu. Tô Phục hướng về Crystal nói. Người không theo chúng ta nhất lên trở lại. Crystal hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Tạm thời trước tiên không qua. Chờ Medusa đem bọn ngươi bên kia sự tình ổn định lại về sau lại nói. Được rồi, Crystal mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gù. Nàng cũng biết hiện tại thời kỳ này Tô Phục ở bên kia xác thực không tiện. Chờ hết thảy đều trần ai lạc địa sau liền dễ làm. Vô dụng Tô Phục truyền tống, uốn ván đem Crystal mang về. Tô Phục đơn giản cởi xuống đăng ký dự luật sự tình. Trên căn bản với hắn muốn một dạng, đăng ký dự luật sự tình xem như triệt để hoàng. Hơn nữa chính phủ công tín lực giảm xuống phi thường lợi hại. Trên căn bản, nước Mỹ đã từ nguyên lai quốc tế cảnh sát, quốc tế vị trí lão đại rơi xuống. Thần môn nhảy lên, dù cho thần môn lãnh thổ cũng không nhiều. Dù cho những phương diện khác khẳng định không sánh được một ít siêu cường quốc. Thế nhưng thần môn bây giờ lại là nhảy một cái tiếp nhận nước Mỹ vị trí. Đồng thời, thiên kiếm cục, thần mâu cục thế lực nỗ lực phát triển. Có thể nói bán môn thế giới này vị trí số một xem như vững vàng. Ở Titan, Asgard, lưỡng đại thế lực lượng qua vấn đề cũng đã giải quyết. Ở thêm vào địa cầu nội bộ hẳn là cũng không có gì khác vấn đề. Điều này làm cho Tô Phục tâm tình thật tốt. Cứ như vậy, chính mình nên có thể chuyên tâm đi đối phó Thanos, hoặc là Galactus loại hình vũ trụ cấp bậc đại thần. Cũng có thể chậm chậm bắt đầu địa cầu mở rộng con đường. Đầu gối ở Lorelei trên đùi, Tô Phục phất tay mở ra nhòm ngó chi môn. Một mặt chú ý đến Asgard tình huống, một mặt chú ý đến A Titan tình huống. Asgard bên kia tất cả thuận lợi. Hela thân phận bản thân liền danh chính ngôn thuận, tuy nhiên trước vẫn bị Odin phong ấn. Nhưng bởi vì Tô Phục nguyên nhân dẫn đến Hela theo trong phim ảnh biểu hiện không giống. Không có ở Asgard đại khai sát giới, ngược lại là ở nguy hiểm thời điểm dũng cảm đứng ra giải quyết. Super Saiyan Thor lại bị thương, vì lẽ đó tuy nhiên Hela còn chưa trở thành trên danh nghĩa Asgard người thống trị. Nhưng trên thực tế cũng đã có phần này quyền lực. Đồng thời Nebula rồi hướng Thanos rất hiểu biết. Biết rõ Thanos phái Super Saiyan đến mục đích là bởi vì Loki. Vì lẽ đó nếu như Thanos dự định tiến công địa cầu nói như vậy, Asgard tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Có những nguyên nhân này, Hela đã bắt đầu huấn luyện lên đội ngũ. Danh chính ngôn thuận tiếp nhận. Hela tựa hồ còn đề bạt một người tên là Đao Phủ Gia Hòa. Cho tới Thailand liền càng không cần phải nói. So với Asgard còn muốn thuận lợi. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm từ đằng xa đi ra. Tô Phục khẽ ngẩng đầu liền gặp được mặc đồng phục lên Maria Hill lại đây. Bệ hạ, Tô Phục gật gù. Maria Hill theo nói, chúng ta đã tìm tới Electra cũng đã biết The Hand phục sinh bí thuật làm phương pháp. Phòng thí nghiệm bên kia đã ra kết luận, cái kia long cốt chính là phục sinh bí thuật trọng yếu tài liệu. Theo ta muốn gần như, Tô Phục gật gù, còn có việc khác sao? Có, Maria Hill nói, Electra đã lui ra The Hand. Nhưng chúng ta phát hiện The Hand tựa hồ cũng không hề từ bỏ long cốt ý tứ. Tựa hồ là muốn bồi dưỡng một cái Black Sky đi ra cướp giật long cốt. Liên quan với Black Sky sự tình Electra cũng nói không ít. Chúng ta cho rằng có nhất định uy hiếp muốn sớm giải quyết The Hand. Black Sky quả thật có chút uy hiếp, nếu như các ngươi có hoàn chỉnh kế hoạch vậy thì thi hành đi. Có phiền phức nhớ tới cho ta biết. Electra tựa hồ là Black Sky nhưng cũng không có mạnh như vậy thực lực. Black Sky là một cái xưng hô. Là từ The Hand, thú, phụ thân mà thành nắm giữ thực lực cường đại. Tỉ như Marvel trung ảnh vực sự kiện Daredevil. Bất quá Tô Phục hiện tại cũng không cần chuyện gì cũng tự thân làm. Đã hiện nay thần mâu cục thực lực nên có thể xử lý chuyện này. Được phê chuẩn, Maria Hill gật gù, vừa không hề rời đi cũng không tiếp tục mở miệng, có chút muốn nói lại thôi ý tứ, còn có việc liền trực tiếp nói, xác thực còn có sự kiện, khả năng chỉ là ngươi việc tư, ta việc tư, điều này làm cho Tô Phục đến hứng thú, vươn mình từ Lorelei ngồi trên đùi lên nói, có cái gì ta việc tư là ta không biết. Liên quan với, hóp. Hóp, Tô Phục bất ngờ nói, nàng như thế nào? Nàng lén lút cải chế Hoàng Phong Chiến Y, đồng thời lợi dụng Hoàng Phong Chiến Y vẫn mấy lần theo dõi Peggy Carter. Vẫn còn ở điều tra liên quan với ngươi một ít đi qua sự tình. Maria Hill nói, hiện nay không xác định nàng là đối với bí mật tình báo có mưu đồ. Hay là bởi vì tư nhân nguyên nhân? Maria Hill nói quả thật làm cho Tô Phục rất bất ngờ. Bất quá hắn đến không cho là Hóp mục đích là gì tình báo. Bởi vì Hóp căn bản không có phản bội chính mình nguyên nhân. Liên tưởng đến lần trước phía trước nàng hỏi những vấn đề kia. Tô Phục cảm thấy 89 phần 10 Hóp hay là vì là đời trước sự tình. Vì chính mình thân thế mới làm những chuyện này. Ta biết, việc này ta sẽ xử lý. Tô Phục hướng Maria Hill nói, Maria Hill gật gù, tựa hồ là sự tình cũng giao phó xong xoay người chuẩn bị đi. Bất quá vừa đi hai bước tựa hồ lại muốn lên cái gì dừng lại xoay người lại. Còn có một việc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.